Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1759, Đại Xích Chân Nhân, TGENCVKLLI số chữ, 1955 thời gian đổi mới, 2019, 10, 12, 11, 50, 47 một giọt tiên thiên linh thủy thì có sinh tử nhân, sống bạch cốt hiệu quả. Này Can Tượng chân quân toàn bộ ngâm mình ở bên trong. Chỉ cần còn có một cái mạng, vậy thì có thể cứu về tới. Chỉ là cứu trở về thuộc về cứu trở về. Trả giá thật lớn nhưng cũng rất lớn. Cơ hồ là để cho này một chỉ tiên thiên linh thủy. Đến bây giờ cũng chậm không tới. Xem ra, ban đầu đưa hắn đưa tới người ở đây. Là thực sự rất coi trọng vị này Can Tượng chân quân rồi. Tình nguyện bỏ ra bực này giá, cũng phải cứu hắn, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, đây cũng là cảm thấy có chút xui. Tuy là thấy được nhân, nhưng phải nói tính sổ, kia vẫn có chút không quá thực tế, ít nhất bây giờ không thực tế. Chờ chút, đây là cái gì? Đang lúc Lâm Phi thầm nói xui thời điểm, hình ảnh kia cuối cùng không có lúc đó dừng lại, mà là lại khác thường thay đổi. Cũng chỉ thấy kia trong hình ao nước bên cạnh, cuối cùng còn có hai người bóng người xuất hiện, bọn họ một cái nhìn qua 40-50 tuổi tuổi tác, sợi tóc tán loạn, quần áo tràn đầy hư hại, phía dưới che giấu từng đạo vết thương, tuy là đã ngừng vết thương, lại vẫn là thấm vào da đỏ thẫm vết máu, gương mặt ngược lại là rất là anh tuấn, nhưng lúc này lại là lộ ra một cổ thật sâu vẻ mệt mỏi. Hình như là đã tại này bên cạnh ao chờ đợi đã lâu. Đứng ở ao bên cạnh, không nhúc nhích, chỉ là lặng lẽ nhìn kia trong ao nước hôn mê Can Tượng chân quân. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại không quan tâm hắn. Lúc này toàn bộ ánh mắt, đều là tập trung vào bên cạnh hắn người kia trên người. Một con tóc đỏ, sắc mặt lạnh lùng, Xích Phát chân nhân, này tình huống gì? Bây giờ hẳn là lúc ấy trận kia phá thành cuộc chiến chuyện. Lúc ấy đánh một trận, cả thành toàn bộ chỉ còn lại Can Tượng chân quân một người. Này người trung niên thì coi như xong đi. Lâm Phi đối thân phận của hắn có chút suy đoán. Nhưng này Xích Phát chân nhân bây giờ xuất hiện ở nơi này. Là ý gì? Không đúng. Phải nói hắn tại sao lại ở đây loại thời điểm xuất hiện ở nơi này. Lúc đó chàng đại chiến kia. Hắn lại đang trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Một tên tiếp theo một tên ý nghĩ nhô ra. Để cho Lâm Phi suy nghĩ rất loạn. Chỉ có thể trước từng cái đè xuống tâm trạng. Đi vuốt một vuốt ở chỗ này rốt cuộc là xảy ra những chuyện gì? Bất quá Lâm Phi vừa mới đè xuống tâm trạng. Kia trong bức tranh nhưng là lại có biến hóa. Cũng chỉ thấy Xích Phát chân nhân bỗng nhiên hướng về phía kia người trung niên mở miệng. Cũng không biết nói những gì. Khiến cho đang nhìn Can Tượng chân quân người trung niên, trên mặt lộ ra vẻ rằng co, nhưng Xích Phát chân nhân nhưng là lạnh lùng theo dõi hắn. Không nói một lời, cuối cùng, này người trung niên nhưng là khẽ thở dài một tiếng, cũng không do dự nữa. Cong ngón búng ra, một vệt sáng bắn vào rồi Can Tượng chân quân trong cơ thể. Đi theo, Can Tượng chân quân cũng liền khoan thai tỉnh dậy tới. Chuyện phát sinh tiếp theo. Nhưng là có chút không ngờ, mặc dù là không âm thanh, nhưng là Can Tượng chân quân đầu tiên nhìn, thấy người trung niên với Xích Phát chân nhân đứng chung một chỗ. Nhưng là mặt lộ khiếp sợ cùng vẻ giận dữ, sắc mặt của Can Tượng chân quân đỏ bừng, đối mặt hai người, đang kiên trì ở cưỡng ép tranh cãi đến cái gì, nói đến kịch liệt nơi, thậm chí là giơ ngón tay chỉ người trung niên cái Xích Phát chân nhân hai người. Tiến hành chỉ trích, Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt lạnh lùng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Can Tượng chân quân liếc mắt. Đáp lời phẫn nộ không nhìn thẳng, mà người trung niên cũng từ đầu đến cuối không có nổi giận. Bắt đầu còn mấy lần mở miệng, như là muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, tiện tay vừa nhấc. Liền đem Can Tượng chân quân mê đi tới, đem từ ao mang ra khỏi, liền muốn mang theo rời đi. Bất quá, ngay tại sắp trước khi rời đi, hắn nhưng là bước chân dừng lại, lại móc ra một cái lục oánh oánh hạt châu, đem ném vào trong ao. Không có vào trong đó, lại nhìn thấy lục châu sau khi biến mất. Cuối cùng nhìn linh khí này tổn hao nhiều ao nước liếc mắt, lắc đầu một cái, mang theo thanh niên can tượng chân quân rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh lại, ngoại trừ ao nước nhẹ nhàng dạo rực, trong đó để lại tia tia kim sắc máu tươi bên ngoài. Phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Nhưng là, mới vừa xem hoàn toàn Trình Lâm Phi, nhưng là không có cách nào bình tĩnh lại. Hình ảnh vừa mới biến mất, liền lập tức từ trong túi chữ vật, móc ra nhất điệp từ Bạch Tuyệt nơi đó muốn tới tình báo tài liệu. Ở bên trong thật nhanh bay lên, rất nhanh, liền từ bên trong tìm được một quyển tên là Nhân Vật Quyển Sách. Nhanh chóng mở ra, một mực lộn tới thứ 7 trang. Lâm Phi động tác liền bỗng nhiên ngừng lại. Thứ 7 trang bên trên vẽ một cái giống như đúc ảnh chân dung, với vừa mới trong hình xuất hiện qua người trung niên giống nhau như đúc. Mà ở nhân vật này giống như bên cạnh giới thiệu bên trên, chính là rõ rõ ràng ràng viết 4 chữ: Đại Xích Chân Nhân. Thật là hắn. Nhìn đến đây, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn nhưng là không quá ngoài ý muốn. Khép lại sách, thấy trước mắt kia nhẹ nhàng dạo rực ao nước, suy nghĩ mới vừa rồi trong hình tiết lộ ra tin tức. Nghe nói, ban đầu Hắc Uyên Trung bùng nổ cuồng bạo, một bộ bão táp đột tiến, không thể ngăn trở, binh lâm thành hạ, Đại Xích Chân Nhân cùng Can Tượng Chân Quân mang theo 500 tàn lão tu sĩ, xả thân liều chết chống nổi tình cảnh, cứu vãn cơ hồ hơn nửa tòa thành trì tu sĩ. Cuối cùng loại này phá thành sau đại chiến, lưu lại cũng chỉ có Can Tượng Chân Quân một người, mà Can Tượng Chân Quân cũng không bao giờ nữa rời đi thành chỉ một bước. Tất cả mọi người nói hắn đây là đang thủ hộ vị kia từ nhỏ mang theo chính mình trưởng đại Đại Xích Chân Nhân thủ hộ quá thành chỉ. Này truyền thuyết cơ hồ mỗi người đều nghe qua. Hơn nữa nhìn đến Can Tượng Chân Quân mấy năm nay cảm mến bỏ ra sau đó, mỗi người đều là rất tin không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ nhìn, thật giống như không đúng lắm. Đầu tiên, vị kia nghe nói là chết đi Đại Xích Chân Nhân lại còn sống. Không chỉ còn sống, còn với khắp nơi săn sát pháp thân Xích Phát Chân Nhân. Sống chung một chỗ, hơn nữa còn có một chút, chính là Can Tượng Chân Quân đang vẽ mặt thái độ của chung. Cứ việc mới vừa rồi chỉ có thể nhìn được hình ảnh, không nghe được Can Tượng Chân Quân đám người đã nói những gì, nhưng nhìn không cũng có thể đoán ra một chút tình hình. Trong hai người này lúc này hẳn là xảy ra cái chuyện gì? Chính là chuyện này, khiến cho Càn Giống Chân Nhân đối với mình tiểu nuôi dưỡng chính mình trưởng đại Đại Xích Chân Nhân lộ ra loại này thái độ của phẫn nộ. Còn có Xích Phát Chân Nhân, Lâm Phi nhíu mày một cái. Nói thật, bất kể năm đó trong thành chuyện gì xảy ra, Can Tượng Chân Quân lại trải qua cái gì đó, Lâm Phi cũng là không phải đặc biệt quan tâm. Bây giờ Lâm Phi để ý liền chỉ có một việc, đó chính là vị kia Xích Phát Chân Nhân. Này Xích Phát Chân Nhân ở Long Cốt giới chung, với hắn lần đầu tiên gặp gỡ, hắn rút đi này đầu long hồn, lại đối nhóm người mình mở một mặt lưới. Sau đó, lại đang bãi đất hoang vắng bên trong nghe được rồi hắn tin tức. Hắn mang đi giống vậy suy yếu Diệu Pháp lão nhân. Bây giờ đây là lần thứ 3, hắn lại xuất hiện ở đây, cùng với Đại Xích Chân Nhân. Nếu là không có trước mặt hai lần, Lâm Phi khả năng còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, Xích Phát Chân Nhân ở nơi này phá thành đại chiến sau xuất hiện, nhưng là rất khó để cho người ta không suy nghĩ nhiều. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.